Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, chân tướng. Mạnh Kỳ vỗ tay biểu thị đồng ý, sau đó đảo mắt một vòng, thấy Giang Chỉ Vi dần dần có chỗ giật mình, Nguyễn Ngọc Thư vẫn là cau mày, có chút không hiểu dáng vẻ. Hắn mỉm cười. Thạch Phá Thiên Kinh nói, nếu như ta nói chúng ta từ đầu đến cuối đều không có bò lên trên Linh Sơn, mà là một mực đang một người trong lòng bàn tay hành tẩu. Trước đó chỉ là leo lên người khác trong lòng bàn tay Linh Sơn đâu. Đây không có khả năng. Trương Viễn Sơn quả quyết phủ nhận, âm điệu có chút quá cao, thấy chung quanh tiểu đồng bọn đều nhìn về hắn. Hắn có chút áy náy cười cười. Sau đó kiên định nhìn xem Mạnh Kỳ, nói, chúng ta leo lên Linh Sơn hết thảy đều chân thực có thể chạm đến. Vạn cổ trước đó lưu lại mặt đen yêu vương, còn có văn thù Bồ Tát không làm được giả, mà cho dù những này có thể làm giả, người khác diễn hóa xuất Linh Sơn cũng sẽ không là như vậy rách nát bộ dáng. Giang Chỉ Vi nguyên, bản giãn ra lông mày cũng nhíu lại. Cái này đích xác là vấn đề rất lớn, Linh Sơn có thể làm giả, nhưng mặt đen yêu vương cùng văn thù Bồ Tát nhưng làm không được giả. Không giải quyết điểm này, hết thảy phỏng đoán đều là hư ảo, lục đạo luân hồi chi chủ trở về ánh sáng giáng lâm thời khắc. Bọn họ đích xác gặp được cái kia hùng vĩ nhất khó mà tin nổi nhất tràng cảnh. Cái kia chống trời trụ lớn giống nhau ngón tay. Còn có cái kia trong lòng bàn tay Phật Quốc, bây giờ trở về nghĩ y nguyên để người rung động, kích động không kềm chế được. Kia là tự biết trong thời kỳ cổ về sau rốt cuộc không có xuất hiện đáng sợ đại năng thủ đoạn. Các ngươi nói kia có phải hay không là Như Lai Phật Tổ lưu lại thủ đoạn? Tiểu Mạnh không phải cũng đã nói sao? Năm đó Như Lai Phật Tổ chính là dùng ngũ chỉ sơn trấn áp Tề Thiên Đại Thánh 500 năm. Cái kia bản thân liền là trưởng trung Phật Quốc một loại biểu hiện. Phật môn trong truyền thuyết Thánh Địa, Linh Sơn, là Như Lai Phật Tổ bàn tay cũng nói còn nghe được. Nguyễn Ngọc Thư đưa ra khác một loại suy, đột, để Mạnh Kỳ cũng có chút không xác định đứng lên. Hắn sau cùng chứng kiến hết thảy đều để hắn cho rằng Đường Huyền Minh là bàn tay kia chủ nhân. Nhưng hắn chưa từng gặp qua truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Cũng không thể xác định chính mình suy đoán là chân thật. Thật giống như tên ăn mày suy đoán hoàng đế dùng chén vàng ăn xin. Tại không có tương ứng thực lực cảnh giới trước đó, hết thảy suy đoán đều là không trung lâu các, chịu không được quá nhiều cân nhắc. Cho dù hắn có niềm tin rất lớn xác định sự tình chân thực tính. Nhưng việc quan hệ lục đạo luân hồi chi chủ, quan hệ đến tất cả mọi người thoát ly luân hồi hy vọng. Mạnh Kỳ không dám chậm trễ chút nào. Trong lúc nhất thời, Mạnh Kỳ có chút hoang mang cùng phiền não. Hắn đến tiếp sau suy đoán đều thành lập tại sở hữu thủ đoạn đều là Đường Huyền Minh thi triển mà ra. Nếu là cái này một luận điểm không thể xác định, đến tiếp sau về lục đạo luân hồi chi chủ phỏng đoán liền không có cách nào tiến hành tiếp. Thống khổ như vậy tình cảnh không khỏi để hắn gãi gãi đầu chọc. Rơi vào trầm mặc, Mạnh Kỳ nói hẳn không có sai. Một mực trầm mặc không nói Tề Chính Ngôn đột nhiên mở miệng. Thấy Nguyễn Ngọc Thư cùng Trương Viễn Sơn dùng hơi mang ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn nặng nề gật đầu, biểu đạt chính mình đồng ý, nắm giữ ma chủ truyền thừa hắn nhìn rất rõ ràng, cũng hiểu rất rõ, Như Lai Phật Tổ sớm đã siêu thoát, nếu là Như Lai Phật Tổ còn sống sót, làm sao cũng không có khả năng để người trên đạo trường của hắn như vậy quấy rối. Linh Sơn cho dù đến nhiều người hơn nữa cũng không có cách nào bị đánh xuyên. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mặc dù là giữa thiên địa cao cấp nhất yêu vương, đã đứng tại tạo hóa cảnh giới đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra biển khổ, nhưng kém một bước, một trời một vực cách, lại là Linh Sơn Phật Tổ còn sống sót. Tề Thiên Đại Thánh căn bản không có biện pháp leo lên Linh Sơn. Chỉ có thể tại cửu u bên trong mượn nhờ bát cửu huyền công đặc tính đạt được ngụy bỉ ngạn cảnh giới. Mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản Phật tổ công kích. Bỉ ngạn có thể thao túng quá khứ tương lai. Đã trái với logic, không cùng bọn hắn đồng dạng trái với logic. Đứng trên một đường, liền căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn đặt song song. Chỉ có bỉ ngạn người mới có thể đủ đối kháng bỉ ngạn người. Đây là vô số các bậc tiền bối trải qua một lần lại một lần ngăn trở cùng thất bại về sau. Tổng kết ra huyết lệ kinh nghiệm. Đương nhiên, Tề Chính Ngôn không có khả năng cứ như vậy đối với Mạnh Kỳ một đoàn người giải thích. Bọn hắn còn không có cách nào lý giải. Hắn chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Ta được đến qua Như Lai Thần Trưởng, là đường huynh dạy cho ta. Phía trên có ghi chép qua trưởng Trung Phật Quốc. Trưởng Trung Phật Quốc không chỉ có riêng có thể tại trong lòng bàn tay diễn hóa một phương chân. Thực tịnh thổ, đồng dạng có thể dùng trưởng Trung Phật Quốc che phủ thế giới chân thật. Nếu là ta không có đoán sai, đường huynh lấy vô thượng đại thủ đoạn đem toàn bộ Linh Sơn đều bao phủ tại hắn trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Chúng ta vừa mới giáng lâm Linh Sơn thời điểm, liền đã bị bao phủ tại đường huynh trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Nói đến đây, Tề Chính Ngôn trong lòng là có chút nghi ngờ. Hắn mặc dù không biết Linh Sơn vì sao mà rơi xuống, mà chủ tại Linh Sơn sụp đổ trước đó liền đã chết. Nhưng cũng có thể đoán được năm đó Linh Sơn khẳng định phát sinh qua bỉ ngạn cấp bậc chiến đấu. Linh Sơn có thể sụp đổ mà không có hủy diệt, đồng thời biến hóa thành cửu u giống nhau hoàn cảnh, nghĩ đến nắm giữ cực lớn bí mật, khả năng có bỉ ngạn cấp bậc nhân vật chuẩn bị ở sau. Loại tình huống này, một vị truyền thuyết nhưng không thể đem trưởng Trung Phật Quốc che phủ toàn bộ Linh Sơn. Cho dù đường huyền minh trưởng Trung Phật Quốc thôn nạp Linh Sơn tuyệt đại đa số Phật Đà cùng Bồ Tát, nhưng dạng này nghi hoặc chỉ có thể lưu ở trong lòng. Hoàn toàn không có cách nào cùng Mạnh Kỳ mấy người thương lượng. Chỉ có thể chờ đợi ngay sau cường đại về sau lại đi thăm dò. Cái gì? Một đám người đồng thời kinh hô, liền Mạnh Kỳ cũng lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Chúng ta vượt qua Lăng Vân Độ, đề thăng tư chất, thế nhưng là không làm được giả. Cho dù hiện tại ta cũng có thể cảm giác được cái kia loại trên bản chất đề thăng. Ta đã chỗ tại thiên nhân hợp nhất cấp độ, Mạnh Kỳ nhịn không được chỉ ra trong đó, sai lầm. Ngươi không cần cùng ta nói đường huynh cảnh giới đã cùng Phật tổ không sai biệt lắm. Chế tạo một cái Lăng Vân Độ cũng không khó khăn đi. Tề Chính Ngôn y nguyên ăn nói có ý tứ, nhưng con người bên trong lại chảy ra mỉm cười. Hắn lắc đầu, nói, truyền thuyết cảnh giới đương nhiên so ra kém Phật tổ, nhưng ta cũng không có nói thẳng đều tại đường huynh trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Vượt qua Lăng Vân Độ thời điểm, trưởng Trung Phật Quốc bình chướng tự nhiên mà vậy biến mất. Để chúng ta đạt được lần này cơ duyên, Trương Viễn Sơn há to miệng, chuẩn bị phản bác, nếu như nói Mạnh Kỳ suy luận còn có nghiêm khắc logic tính. Tề Chính Ngôn lời nói liền hoàn toàn là suy đoán. Tề Chính Ngôn sớm đã dự liệu được một đám người cử động. Hai tay duỗi ra có chút hạ thấp xuống, ngăn lại chuẩn bị mở miệng phản bác hắn đám người. Nói, các ngươi sẽ không cho rằng Đại Lôi Âm Tự bảng hiệu là từ trên trời rơi à? Không phải nói kia là lục đạo luân hồi chi chủ cho chúng ta. Ngươi là nói kia là đường huynh cho chúng ta. Mạnh Kỳ con mắt trừng lớn, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Là, dạng này hết thảy liền đều nói thông được. Lục đạo luân hồi chi chủ nhưng cho tới bây giờ đều không sẽ tốt bụng như vậy. Nó liền chủ động nhắc nhở đều không muốn cho, lại đột nhiên dạng này cho chúng ta trợ giúp. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì tử vong nhiệm vụ độ khó quá cao, sở dĩ hắn ra tay trợ giúp. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn không phải. Lục đạo luân hồi chi chủ một mực có phán định chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cũng nói còn nghe được, bởi vì chúng ta vẫn luôn không có nhìn thấy đường huynh chân thân. Chỉ là tại đường huynh trong lòng bàn tay hành tẩu, thẳng đến cuối cùng, chẳng biết bởi vì nguyên nhân gì, đường huynh mới chính thức thể hiện ra hắn chân thân, lộ ra trường trung Phật quốc vết tích. Sau đó lục đạo luân hồi chi chủ mới có phát hiện. Hết thảy đều phải đến hợp lý giải thích, mà đem sở hữu tin tức nối liền cùng nhau về sau. Tất cả mọi người đều đã nghĩ đến đường huyền minh cuối cùng cùng với một vị thần bí khó lường nhân. Vật đối thoại, bọn hắn lập tức có hiểu ra, đồng thời có loại khủng bố cùng hưng phấn cảm giác, có thể ngăn cách lục đạo luân hồi chi chủ thăm dò. Để hắn không có cách nào phát hiện Linh Sơn tình huống cụ thể. Đồng thời cuối cùng còn có thể cưỡng ép cùng lục đạo luân hồi chi chủ trở về ánh sáng đối kháng. Đường huynh đã có cùng lục đạo luân hồi chi chủ xoay cổ tay lực lượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?